Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và lịch phát sóng của kênh truyện là từ 3 tập mỗi ngày vào 3 khung giờ 11 giờ, 14 giờ và 21 giờ. Khi đến với Quản Truyện, nếu các bạn thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Lồ Mẹ đã và đang truyền tải, đã và đang chia sẻ đến cho các bạn, thì mọi người chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Và cùng khích lệ, động viên cho Khổng Lồ Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và trong buổi tối hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ gửi tới cho các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Tập số 14 có tựa đề Thiếu Mất Một Chân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Không có ý chí chỉ vằn không có nghĩa là tu luyện bất thành, chẳng qua là tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, hoàn toàn dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Tác dụng của ý chí chỉ văn chẳng qua là tương đương với một vị cường giả đỉnh cấp làm toàn bộ quá trình phân tích cho người, sẽ giúp người cảm ngộ càng sâu, tu luyện càng nhanh. Lão phủ trưởng nghe Liễu Vân Ngạn dặn dò các học viên như thế mới nhớ tới vụ này, có chút lo âu nhìn về phía đối phương. Lão già này trước đó chỉ toàn đàm luận về ý chí chỉ văn, làm hại ông quên mất rằng bản dập này cũng rất trọng yếu. Đây không phải là võ kỹ của học phủ, mà là do Liễu Vân Ngạn tự mình viết ra. Nếu lão Liễu chuyển ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Liễu Vân Ngạn cũng không lo lắng đến thế. Thấy các học viên thấp thỏm gật đầu, liền thu lại thần sắc nghiêm túc, mỉm cười bảo. Chính mình tu luyện, đây là ta chuyển cho các người. Nhưng người ngoài, bao gồm cả gia đình, đều không thể chuyển đi. Nhân tộc không cổ vũ kẻ làm không mà hưởng, hết thầy đều cần trả giá lớn, không làm mà hưởng là sâu mọt. Lôi nguyệt đào này, coi như quả tốt nghiệp mà ta tặng cho các người. Dù cho mọi người hôm nay không học được, vậy cũng không sao, cuộc sống của các người còn dài. Tạ ơn Liễu chấp giáo. Các học viên vội vàng nói lời đa tạ. Bọn hắn mặc dù không thấy được ý chí chỉ văn, có người chỉ thấy được có một chút, có thể thu hoạch đều không quá lớn, nhưng mà bọn hắn đều đã nhìn qua bản dập. Không sao, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Không thấy cũng không có gì, mới lần đầu mà thôi. Lần sau có kinh nghiệm, mọi người sẽ có thu hoạch. Văn minh học phủ không thiếu văn minh sư xảo chép ý chí chỉ văn, chỉ cần các người chịu nỗ lực. Tạ ơn lão sư. Mọi người lại cảm tạ lần nữa, mang theo chờ mong lần lượt rời đi. Không ít người quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ còn đang nằm nhắm mắt, rung động dữ dội. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc, Tô Vũ đã thấy được tới đảo thứ mấy. Còn chuyện Tô Vũ hấp được nhiều hơn mình, bọn hắn cũng không ngạc nhiên. Những ngày qua, Liễu Vân Ngạn mang theo Tô Vũ chạy khắp nơi, dù có hâm mộ, ghen ghét cũng vô dụng. Nửa giờ sau, Tô Vũ mới tỉnh táo lại. Giờ phút này trong văn phòng chỉ còn lại là hắn và Liễu Vân Ngạn. Tổ Vũ hơi giật mình, vội vàng nói. Lão sư, ta mới rồi, ta chưa có xem xong. Hắn có chút ảo não, vừa mới đến đã lo đi đánh tiểu đệ, quên mất phải xem các đạo pháp phía sau. Liễu Vân Ngạn cũng không để ý, cười nhạt hỏi. Thấy được đạo thứ mấy? Đạo thứ ba, đạo thứ tư còn chưa kịp xem. Tổ Vũ ảo não, thật sự vô cùng hối hận. Liễu Vân Ngạn thử hắt ra. Chuyện tốt, xem ba đào là đủ rồi. Nếu thật sự thấy được đằng sau, cái tên này đại khái sẽ ngơ ngẩn. Vì sao đào pháp phía sau lại không có người nhỏ xuất hiện? Không sao, bây giờ nhìn thì người cũng học không được. Thứ này người mang về, đừng có để lộ ra ngoài. Cẩn thận giấu đi, có thời gian có thể nhìn xem. Dĩ nhiên, đến đằng sau khẳng định hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ta dù sao chẳng qua là ý chí đằng không. Không phải sơn hải, không thể khiến nó tồn tại lâu dài được. Ông đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, càng xem các đạo thức phía sau, hiệu quả khẳng định là càng kém cỏi. Đó là trách nhiệm của người, không phải là trách nhiệm của ta. Làm lão sư, ta đã tận lực cung cấp cho người điều tốt nhất rồi. Liễu Vân Ngạn cấp tốc nói làn sang chuyện khác. Lại phác họa thần văn rồi. Vâng, là chữ lôi. Phác họa được bao nhiêu nét? Hình như là toàn bộ. Không đúng, còn kém một chút. Tổ Vũ có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Hình như là bị chặt đứt một nét. Chặt đứt một nét sao? Liễu Vân Ngạn cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc ta bắt nó phản kháng hết sức kịch liệt. Đó là vì ý chí lực của người không đủ cường đại, không thể cưỡng ép bắt nó, phác họa nó. Lúc này người liền từ bỏ, hoặc là phác họa một nét, lần sau không thể lại cưỡng ép bắt. Rõ chưa? Sau mặt Liễu Vân Ngạn cực kỳ nghiêm túc. Lần một, lần hai, xem như là người may mắn. Lần sau nếu cứ tiếp tục như thế này, thì nó sẽ có thể sẽ dễ dàng bị cắn trả đấy. Dĩ nhiên, đây cũng là trách nhiệm của ta. Ta không nghĩ tới, người sẽ phác họa thần văn lần nữa, cho nên ta quên nhắc nhở người. Còn có, trước khi tới giai đoạn dưỡng tính, không được bắt thần văn thứ ba. Vâng. Tổ Vũ lập tức đáp ứng, tiếp đó liền nói. Lão sư, chuyện lôi bị đứt một nét, ta cảm thấy nếu muốn khôi phục, tối thiểu phải 10 ngày nửa tháng mới được. Đây là chuyện bình thường. Phác họa một thần văn hoàn chỉnh tốn hao nửa năm, một năm đều không hiếm lạ gì. Lần này Liễu Vân Ngạn cũng không có đà kích hắn, nghiêm mặt dặn dò. Người phác họa thần văn với tốc độ quá nhanh, kỳ thật chuyện này không bình thường lắm. Ta không biết có phải là chuyện xấu hay không, thế nhưng thần văn nhiều không nhất định là tốt đâu. Lần trước ta đã nói qua, thần văn nhiều cũng có khả năng hỗn tạp mà không tính. Lão sư, ta biết rồi. Tổ Vũ thành thật gật đầu. Còn về đặc tính của chữ lôi, lần này không có cách nào thí nghiệm, bởi vì thần văn không quá hoàn chỉnh, phải khôi phục hoàn chỉnh mới có thể biết được. Đương nhiên, Tổ Vũ có thể đánh giá ra một loại đặc tính của tên đàn em mới, đó là địa giật chết người. Thứ này vừa mới giật mình rất nhiều lần, bằng không hắn cũng sẽ không kéo đứt chân của cái tên kia. Bị giật địa giật rất đau, hắn không thể khống chế bản thân kiểm được. Liễu Vân Ngạn thấy hắn nghe lọt tài cũng nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ một chút, ông lại chậm rãi nói. Đến lúc này, thứ ta có thể dạy người hầu như đều đã dạy rồi. Còn một chút cơ sở, người đến văn minh học phủ tự nhiên sẽ có người chỉ bảo cho người. Bao gồm cả các công pháp bí tịch cao thâm, vận dụng thần văn, bồi dưỡng thần văn phác họa, cùng với một ít vạn tộc ngữ. Những thứ này đều hết sức thông thường. Người đi học phủ tốn mấy năm chậm rãi mà học. Đây cũng là quá trình tích lũy nội tình đấy. Giai đoạn trước không nên quá để ý cái gì. Phác họa làm chủ. Văn minh sư chúng ta phải học cách kiên nhẫn chờ đợi. Người chiến tranh học phủ, vào học phủ nửa năm hoặc là một năm, bọn hắn liền có hy vọng bước vào thiên quân. Nhưng đa phần, văn minh sư đều là rất nhiều năm sau. Một bước vào đẳng không. Tổ Vũ nghe hiểu, nhưng hắn đương nhiên dè dặt bảo. Lão sư, ta cảm thấy mấy tháng nữa, ta đã có thể là thiên quân. Liễu Vân Ngạn tự như người đang đi trên dây, bỗng dừng có kẻ lắc dây lập ông đột ngột té xuống. Cầm đến hồi lâu mà vẫn chưa thốt nên lời. Làm sao, quên mất tiểu tử này là Khải Nguyên Bát Trọng. Thần là quân dự bị của văn minh học phủ, các học viên phải mất thời gian 5 năm học ở trung đẳng, học tập nhiều môn ngôn ngữ đều là bắt đầu từ số 0. 5 năm, rất nhiều sao? Ngoại trừ khóa ngôn ngữ, bọn hắn còn có không ít các khóa học khác. Toán học, cơ sở cấu tạo vũ khí, địa lý, lịch sử. Chương trình học cũng không tính ít. Lúc này, đêm về tu luyện một lần Khai Nguyên Quyết, coi như đã rất chăm chỉ. Đâu phải ai cũng tu luyện lên được tới Khai Nguyên Tứ Trọng hay Ngũ Trọng. Giống như đám Trần Hạo, bọn hắn không cần học quá nhiều vạn tộc ngữ. 3 môn cơ sở là đủ rồi. Dù là như thế, những người này cũng không ngừng kêu khổ. Hận không thể học bất cứ môn nào. Tổ Vũ lại biểu hiện quá kinh diễm ở thần văn. Vừa mới trong nháy mắt kia, Liễu Vân Ngạn triệt để quên đi. Cái tên này đã là Khai Nguyên Bát Trọng, mà mình viết lồi nguyện đào cho hắn, chính là vì để hắn tăng lên chiến lực. Còn chuyện bắt thần văn kia thì cũng lại là lần thứ hai. Liễu Vân Ngạn nghẹn họng, đúng là không nói ra được. Ông vốn đang muốn dạy dỗ hắn rằng, không cần hâm mộ người của chiến tranh học phủ. Một năm sau bọn hắn không ít người sẽ lên thiên cự quần cảnh. Thế nhưng người phải nhẫn nhịn chờ đợi, Qua vài năm nữa, người hoàn toàn có thể lướt qua giai đoạn thiên quân hay vạn thạch để tiến thẳng tới đằng không, trong khi đám học viên của chiến tranh học phủ vẫn chỉ là thiên quân. Nhưng mà lúc này, những lời ông ấp ủ trong lòng đó đã không có cách nào nói ra. Tiểu tử trước mắt ông đã là khải nguyên bát trọng rồi. Hò nhẹ một tiếng để che lấp sự xấu hổ, Liễu Vân Ngạn bình tĩnh nói. Người lên tới khải nguyên bát trọng, dĩ nhiên là không tệ. Nhưng người trở thành thiên quân, thì có gì đáng khoe khoang chứ? Thiên quân cảnh là cảnh giới không đáng giá tiền nhất. Người đến học phủ, một vài sư huynh sư tỷ khả năng đều đã là đẳng không cảnh. Tổ Vũ lập tức ngắt lời. Lão sư, ta có một vấn đề. Nói đi. Trước đó ta đã xem qua văn hiến, nhưng ta không thấy tài liệu nào nói rõ văn minh học phủ sẽ kéo dài bao nhiêu năm thì mới được tốt nghiệp. Hình như tất cả tư liệu đều không đề cập tới điểm này. Tổ Vũ thật sự rất tò mò, đồng thời cũng thấy vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc phải theo học ở văn minh học phủ mấy năm? Mấy năm ư? Liễu Văn Ngạn hơi ngẩn người ra, hồi lâu sau mới bất cười, đoạn bảo. Thảo quên nói với người, văn minh học phủ chẳng phân biệt mấy năm. Độ chứa đầy giữa 20% thì không thể quan sát thiên quân. Đây vốn là học sinh bản sơ cấp. 20-50% có thể quan sát thiên quân cảnh nguyên bản, là bản trung cấp. 50% trở lên cũng chính là giai đoạn dưỡng tính, lúc này đều là bản cao cấp. Lên tới đẳng không, vậy người coi như tốt nghiệp. Dĩ nhiên, không phải người nào cũng đều có thể tốt nghiệp. Rất nhiều người học cả 10 năm vẫn không có tiến triển. Bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi học phủ, có thể sẽ về nhà, hoặc là ra chiến trường, hoặc là đi làm cái khác. Lúc này học phủ cũng sẽ không quản người. Nếu người là đẳng không, có thể lựa chọn ở lại trường. Tỷ như Bạch Phong, hắn chính là kẻ lựa chọn ở lại trường, đảm nhiệm chức vụ trợ lý nghiên cứu viên. Thế nhưng, đây là đãi ngộ của thiên tài. Nếu người tới tận năm 60 tuổi mới thăng cấp đẳng không, học phủ cũng sẽ không giữ người. Người có khả năng tự lựa chọn đường ra. Ngược lại, sẽ không quá kém. Dưới tình huống bình thường, đến 30 tuổi nếu còn không có cách nào đột phá đẳng không, rất nhiều người đều sẽ chọn rời đi. Liễu Vân Ngạn thở dài. 30 tuổi, lúc này chưa sàn tù chiến giả còn kịp. Nhưng 30 tuổi thì thật sự không còn kịp nữa. Thời gian tù luyện hoàng kim đều đã trôi qua mất rồi. Không ít người khi vừa mới nhập học đều là thiên phú dị bẩm, hùng tâm tráng trí. Kết quả thì phí thời gian hơn 10 năm, chậm chạp không thể cụ hiện ý chí lên đẳng không. Từ đó từ bỏ đi con đường ban đầu. Chuyện này ở văn minh học phủ quá thường gặp. Bên trong học phủ khả năng có một số lão nhân đã ngoài năm 60 tuổi. Bọn họ không phải là lão sư, chỉ có thể tính là học trưởng của các người. Một vài chương trình học cơ sở của các người có thể là do họ dạy bảo, kiếm một chút điểm công hơn, dùng để nuôi sống chính mình, không đến mức nuôi sống bản thân cũng khó khăn. Bọn họ không được xem là trợ lý nghiên cứu viên. Dĩ nhiên, các người cũng đừng có gọi họ là học trưởng, gọi chấp giáo là được. Gọi học trưởng sẽ khiến người ta đau lòng. Cẩn thận lại gặp phải kẻ hẹp hòi, sẽ làm khó dễ các người. Liễu Văn Ngạn nhắc nhở xong một lượt thì nở nụ cười. Nhưng trong nụ cười của ông lại mang hương vị đắng chát. Giống như ta nằm đó, còn lưu lại văn minh học phủ chính là một chấp giáo. Chấp giáo trần chính, người gọi ta là học trưởng cũng không thành vấn đề. Lão già này hơn 70 tuổi lại xem như cùng bối phận với người mà thôi. Ở trong đó chua cay ngọt đắng, trừ bọn họ già thì chỉ sợ không ai có thể thấu hiểu. Thì động văn minh học phủ, không có mấy ai là kẻ ngu. Kết quả tại nơi này uổng phí mấy chục năm, có thể thấy những người này đến cùng đã đang chịu đựng cái gì. Tổ Vũ còn trẻ, hắn không hiểu. Nhưng cho dù hắn chỉ nghe Liễu Văn Ngạn nói một chút, trầm lòng liền không nhịn được thấy rùng cả người. Phí thời gian đến giả, chẳng làm nên trò trống gì để một đám hài tử hơn 10 tuổi gọi mình là học trưởng. Ta sẽ không như thế. Tổ Vũ tự nhủ thầm trong lòng. Hắn sẽ không như thế, hắn cũng không muốn phải như thế. Thì ra văn minh học phủ không chỉ có thiên tài, còn có một đám nhân vật bi thảm. Quả nhiên, có người phong quang vô hạn, chắc chắn cũng sẽ có người ảm đạm. Đi thôi, về nghỉ ngơi mấy ngày, suy nghĩ thật kỹ một chút về lộ nguyên đạo, ẩn dưỡng thần văn, chờ đợi tới ngày sát hạch. Lão sư, có chuyện giết thiên quân trung kỳ. Không cần làm, thời gian cũng không kịp. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì bày tỏ quan điểm. Lão sư, hay ta cứ thử một chút xem sao. Chờ qua mấy ngày, lôi nguyên đao của ta có tiến triển, ta thử lại lần nữa. Không được thì ta mới từ bỏ. Tùy người. Liễu Văn Ngạn không khuyên can, chấp nhất cũng là một loại phẩm đức rất tốt. Ném ra thú ngu liên đào cho Tổ Vũ xong, Liễu Văn Ngạn chắp hai tay sau lưng, ung dung đi ra khỏi văn phòng. Còn chưa kịp rời đi thì đã nghe Tổ Vũ ở đằng sau lên tiếng. Lão sư, buổi sáng ngày mai ta lại đến học phù học tập với ngài, buổi chiều trở về tu luyện đao pháp. Liễu Văn Ngạn kém chút đã lảo đảo ngã sấp xuống. Ta bảo ngươi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, suy nghĩ đạo pháp cho tốt. Ngươi có phải cảm thấy ta đang dùng thứ ngươi? Tiểu tử ngu xuẩn. Lão sư ta là ý chí lực tiểu hào vượt quá giới hạn. Mấy ngày kế tiếp muốn tránh trong nhà khôi phục, miễn cho ngày ngày sang mặt tái nhược tới học phủ. Một bộ dáng như thế túng dục quá độ. Người nghe không hiểu hàm nghĩa sổ xa trong lời lão tử hay sao? Liễu Văn Ngạn đưa lưng về phía Tổ Vũ, sắc mặt biến thành màu đen. Ngữ khí lại bình thản. Không cần đến. Mấy ngày này ta cũng có chút chuyện. Nhìn xem thân thể có thể từ trúc cơ bước vào đẳng không hay không. Gần đây ta có chút bể bộn. Tổ Vũ tức khắc tỉnh ngộ, vội vàng nói. Vâng, lão sư. Vậy ta không quấy rầy ngài nữa. Liễu Văn Ngạn cao thầm mặt chắc, nhẹ nhàng hướt đi. Chậm hơn nữa ông sẽ có chút không kìm được. Tiếng quát nhẹ nương theo tiếng đào và chạm vang lên cho phòng tu luyện. Từ lần trước sau khi phá hủy tủ quần áo, lần tu luyện này là lôi nguyên đào cảm mạnh mẽ hơn. Tổ Vũ không dám luyện tại nhà nữa. Hắn lo lắng sẽ phá hủy căn hộ, cũng lo lắng bổ nứt sàn nhà. Lão nhân gia dưới lầu sẽ dùng cái nồi đất lớn đi lên đánh hắn. Thống nhất chế thức đào với tốc độ cực nhanh, phá không mà ra chém ra tiếng rít. Tổ Vũ mệt nhọc thở dốc, thủ đào nhíu mày. Khó quá. Huyền giải võ kỹ đối với hắn mà nói vẫn có chút quá sớm. Muốn luyện thành là việc quá khó khăn. Dù đây mới chỉ là đao thứ nhất, lôi kích. Dưới tình huống bình thường cũng là kiểu khiếu hủy động, quỳ nguyên một chạm. Từ thế thì ta đã thật ra đã học được, mấu chốt là nguyên khí. Tổ Vũ tổng kết, đao lôi kích kia hắn đã học xong. Cái này vốn không khó, mấu chốt là khiếu huyệt cần huy động, nguyên khí bùng nổ, buộc lực lượng quỳ nhất, đưa nguyên khí bám vào trên đao. Lôi đình xuất đào, nhất kích giết địch. Hắn dù sao chỉ mới mở ra bát khiếu, thứ có thể sử dụng chỉ có nguyên khí trong cơ thể mình mà không phải là nguyên khí bên ngoài. Vẫn không có cách nào cấp tốc quy nhất nguyên khí về, rót toàn bộ vào chân thần đào. Tổ Vũ cau mày. Đã 3 ngày rồi, hắn tu luyện một đào này đã 3 ngày. Không tính là quá lâu, nhưng 3 ngày qua dù hắn mỗi ngày đều xem lôi nguyên đào mấy lần thì vẫn không nắm chắc được phương pháp quy nhất nguyên khí. Điều này đã biểu hắn còn chưa được tính là nhập môn. Nhập môn, tối thiểu nhất thì cũng có thể rót nguyên khí tiến vào thần đạo. Còn lại mới xét tới việc thuần thục cùng tốc độ, trong nháy mắt hoàn thành rót vào nguyên khí. 3 ngày qua, ngay cả nhập môn mà hắn còn chưa thể hoàn thành, càng đừng đề cập đến việc gia tộc như thế nào. Hoàn thành rót nguyên khí vào trong nháy mắt ra sao? Nhất định phải là khai nguyên cửu trọng mới có thể sao? Tổ Vũ thở dài. Hắn cũng nghĩ trước nhất phải tu luyện tới khai nguyên cửu trọng. Mấu chốt là 3 ngày qua hắn cũng dùng tinh huyết để tu luyện một lần. Phát hiện hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Khiếu huyệt cuối cùng mở ra với tốc độ rất chậm. Dựa theo tốc độ này chỉ sợ ít nhất cũng phải mất 1 tháng nữa. Lần trước khai nguyên bát trọng đã mất 20 ngày. Khai nguyên cửu trọng mất 1 tháng kỳ thật cũng coi là không tệ. Hơn nữa còn phải hào khí không ít tinh huyết. Hiện tại trên người Tổ Vũ chỉ còn lại hà giọt máu tươi của thiết dược điều. Hắn vẫn phải lưu lại 1 giọt, dùng để phòng ngừa vạn nhất. Bát khiếu liền động, như thế nào mà có thể khống chế nguyên khí tiến vào nơi ta muốn rót chứ? Nguyên khí, thật sự có chức không nghe lời, cũng không phải là người muốn nó đi tới đâu thì nó sẽ chuyển tới đó. Tổ Vũ không tu luyện đạo pháp nữa mà ngồi xuống một bên, uống chén nước, bắt đầu tập trung tinh thần suy nghĩ. Sách họa mở ra kỹ năng tộc thiết dược điều. Một kích xé rách kia liền đem nguyên khí tụ tập trên bàn tay. Tay cầm vô cùng sắc bén, xé rách hết thể phòng ngự của kẻ địch. Bất quá đó là sách họa vận hành thay mình. Cũng không phải kỹ năng mà ta tự nắm giữ trong tay. Hiện tại, muốn rót nguyên khí phát thần đạo lý là giống nhau. Sách họa dùng chính lực lượng tinh huyết, cũng không phải là nguyên khí từ bên ngoài kéo vào. Cái này tương tự giống như ta tự thân dự trữ nguyên khí vậy. Tổ Vũ có chút đau thịt, hắn dường như đã biết làm như thế nào để cấp tốc nhập môn lôi nguyên đao rồi. Tiếp tục dùng tinh huyết mở ra kỹ năng, quan sát nguyên khí tụ tập như thế nào, vận chuyển ra sao. Thân thể của mình thì chính mình rõ ràng nhất, dù ý chí chỉ văn của Liễu Văn Ngạn biểu hiện ra rõ ràng tới đâu thì cũng không thể trực quan bằng chính lời, bằng chính hắn tự nếm thử một lần. Lại phải tốn tiền rồi. Một giọt máu 3 vạn, chỉ vì thử quan sát một lần có đáng giá không? Đối với rất nhiều người mà nói, khẳng định là đáng giá. Với Tô Vũ mà nói, kỳ thật hắn cũng không để ý tới việc phải dùng tiền. Hắn cũng không phải là keo kiệt. Chẳng qua bây giờ trong tay hắn thật sự không dư giả gì. Thôi, cứ dùng một giọt đi. Đến lúc đó nếu có thể phục sát một vị thiên quân, thu hoạch được điểm công lao cũng đủ để kiếm lại rồi. Chính mình còn rất thuận thế nắm giữ lôi nguyên đao. Nói tóm lại vẫn là có lời. Từ sau lần trước khi mở ra võ kỹ ở học phủ, Tô Vũ liền không dùng qua thứ này nữa. Khi đó hắn là khai nguyên tứ trọng, bây giờ hắn đã là khai nguyên bát trọng. Tô Vũ không do dự nữa, cấp tốc móc từ trong túi ra một cái bình nhỏ. Hắn luôn mang theo tinh huyết bên người, đề phòng gặp phải biến cố. Tô Vũ cấp tốc thôn phệ một giọt tinh huyết. Lần này, hắn không mở ra nạp nguyên quyết, mà là mở ra kỹ năng xé rách. So với lần trước, mục đích của Tô Vũ hiện tại rõ ràng hơn rất nhiều. Giờ phút này, cảm thụ của hắn được cũng trực quan hơn nhiều. Lực lượng trong cơ thể hắn đều nhờ xuất hiện. Đây là tinh huyết chuyển đổi lực lượng, không khác biệt lắm so với nguyên khí. Bất quá, càng tiếp cận với bản chất sức mạnh của nhân loại thời này. Lực lượng này cũng vận chuyển quay quanh khiếu huyệt, cấp tốc bắt đầu ngừng tụ. Tay phải Tô Vũ rất nhanh bành trướng. Tô Vũ không bùng nổ, mà là một mực yên lặng nhận thức loại cảm giác mà sách họa mang tới. Cánh tay căng đau, chân có thể nhìn. Hắn trải nghiệm loại cảm giác tuyệt khí này quý nhất kìa, cảm thụ sự huyền bí khi nguyên khí vận chuyển. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ sau. Tổ Vũ chậm chạp không bùng nổ, hiện tại tay phải đã sưng lên đỏ, sưng lên rõ rệt. Cường độ thân thể không đủ, đây là sức mạnh thiên quân thất trọng bộc phát, tình huyết ngừng tụ lực lượng mạnh mẽ, mơ hồ trong đó có cảm giác nứt vỡ cánh tay của hắn. Tổ Vũ một mực quan sát, dùng chính mình làm thí nghiệm, lấy bản thân ra để nghiên cứu. Đây cũng là điều mà rất nhiều văn minh xưa đều đang làm. Nếu Liễu Văn Ngạn của Bạch Phong chứng kiến cảnh tượng này, trông thấy rõ Tổ Vũ mặt không đổi sắc, tùy ý để cánh tay của mình sưng đến cực hạn, chỉ sợ sẽ mắng chửi không thôi, đồng thời cũng không nhịn được tán dương một câu. Cái tầm một mực muốn tìm kiếm của Tổ Vũ, quả thực đã có tầm cảnh của một vị văn minh sử. Tìm kiếm. Trừ thiên vạn giới không biết quá nhiều, vô số văn minh hội tụ, nhân tộc tùy mạnh lại không xưng bá được đến trừ thiên. Chỉ có dốc lòng tìm kiếm, tận hết sức lực đi thăm dò và truy cầu mới có thể để cho nhân tộc càng ngày càng nhanh chóng quật khởi. Vô số văn minh sư làm tiền phòng, thử công pháp mới, cải tiến vạn tộc công pháp, đi nuốt đủ 3 loại thiên tài địa bảo hắc là, cưỡng ép cải tạo thân thể, đi nghênh hợp công pháp của chủng tộc khác biệt. Nhiều đời văn minh sư, rất nhiều người đã chết tại phòng nghiên cứu. Nhưng mà, kết quả của họ thì hết sức phi phàm. Nhân tộc an bình thì về sau cấp tốc, quật khởi mạnh mẽ, có liên quan cực lớn tới văn minh sử. Cầu tác cảnh, thánh địa của văn minh sử. Cái tên này mang ý nghĩa là tìm kiếm, là dò xét một thứ không biết. Hôm nay, Tổ Vũ cũng không biết thứ này tồn tại. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là muốn làm rõ rốt cuộc nhập môn đối với lôi đào thì phải làm như thế nào. Nhưng mà, một vị chiến giả khai nguyên bát trọng dùng năng lượng vận chuyển võ kỹ vượt xa phụ tải, thì chỉ vì quan sát sự huyền bí của việc nguyên khí vận chuyển, đây cũng là cái tầm tìm kiếm. Dĩ nhiên cũng chỉ kẻ vua chi mới không sợ lỗ mãng. Sau 5 phút, lực lượng biến mất. Lúc này tay phải của Tô Vũ đã chẳng thể nhìn nổi nữa, sừng to không khác gì một cái móng heo. Tô Vũ cắn chặt răng, đau đớn là khẳng định. Bất quá đau đớn cũng không che giấu nổi sự mừng rỡ. Hắn cảm giác mình giống như sở đến chút đầu mối gì đó. Ta sợ sót rồi. Nguyệt khí quỷ nhất, không đơn giản chỉ cần khiếu huyệt phối hợp, còn cần thần thể phối hợp, bao quát kinh mạch, cơ bắp các loại. Ta một mực nắm khiếu huyệt làm căn bản, kỳ thật là một loại sai lầm. Khiếu huyệt căn bản vẫn là vì phục vụ cho thân thể mạnh mẽ. Khiếu huyệt là động cơ, nhưng không phải là duy nhất. Giờ khắc này lĩnh ngộ của Tô Vũ đã càng thêm sâu sắc. Khiếu huyệt là thứ thu nạp nguyên khí, có thể hình dung nó chính là động cơ ô tô. Trong khi nguyên khí là dầu, nhưng thần thể mới là bản thân ô tô, là bánh xe, là tay lái. Hắn chỉ đốt dầu, lại không khống chế hướng đi. Cái này chẳng liên quan gì tới khiếu huyệt cả. Chủ yếu vẫn là thần thể cân đối bất lực. Là ta không làm tốt nhiệm vụ của người tài xế. Kỳ thật, tất cả phần cứng đều tồn tại, không thể tụ tập nguyên khí do vật thần đạo, bởi vì tài xế như ta không biết lái xe. Tổ Vũ đã hiểu, có loại cảm giác nhẹ nhàng vui sướng vì mình đã chạm tới một thứ kiến thức mới. Thậm chí niềm vui ấy đã giúp hắn quyền bẵng đi sự đau đớn trên cánh tay phải. Những lời này kỳ thật các lão sư đã từng nhắc tới, nhưng không tự mình trải nghiệm thì lý thuyết trên giấy chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông. Nước trong bể bơi rốt cuộc cần mấy giờ để đổ đầy? Người không tự mình đi thử một chút, dù cho nhìn 100 lần cũng không có ký ức mới mẻ, như tự mình bắt tay vào làm. Chút suy nghĩ rối loạn lóe lên một cái rồi biến mất. Tổ Vũ giờ phút này không kịp chờ đợi, mà muốn thử lôi nguyên đao lần nữa. Thế nhưng, hắn vừa cử động, lập tức cảm nhận được sự đau đớn đến, vã cả mồ hôi hột từ cánh tay truyền đến. Hôm nay không xong rồi, ngày mai thử lại lần nữa xem, dù sao ta phải nắm giữ phương pháp nhập môn. Tiếp theo chẳng qua là thực tiễn mà thôi. Tổ Vũ cực kỳ vui vẻ. Hắn hào hứng như vậy không chỉ vì bản thân đã nắm giữ phương pháp, mà chủ yếu là vì hắn đã khai phá thêm công năng của sách họa. Đơn thuần đến xem, giờ phút này sách họa chỉ có thể thu nạp nguyên khí, bùng nổ võ kỹ. Nhờ công năng bùng nổ võ kỹ của nó đã bị hắn khai phá, tìm ra bí mật của nguyên khí vận chuyển, thậm chí bao gồm cả tập thiết dược điều. Một khắp bùng nổ kỹ năng này, có thể sẽ dùng đến một chút bí mật của khiếu huyệt. Đây là thức dược điều, có khoảng cách quá lớn với thân thể nhân tộc, cho nên không quá rõ ràng. Nếu là thần mạc cổng pháp thì sao? Chẳng lẽ ta có thể thấy càng nhiều thứ? Tổ Vũ về nhà đọc sách, chờ đợi ngày thứ hai thí nghiệm thực tiễn. Hôm nay đã là ngày 8 tháng 6, cách hôm cao đẳng học phủ sát hạch còn 17 ngày. Cùng một thời gian, ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, trong thính đường vô cùng rộng lớn, Vạn Thiên Thánh triệu tập cao tầng của học phủ về họp. Vạn Thiên Thánh ngồi trên ghế chủ vị chậm rãi nói: Hạ phủ chủ đã bế quan, hạ hầu gia tạm thay chức phủ chủ đại diện buổi sáng. Mọi người hẳn cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Ta kiến nghị hạ hầu gia lùi binh trên Trừ Thiên chiến trường phía trên, lòng võ vệ lập tức sẽ rút về Đại Hạ phủ. Vạn Thiên Thánh vừa mới dứt lời, bỗng dưng có một lão già ngoài 80 ngồi dưới đột ngột đứng bật dậy, cả giận quát: Vạn Thiên Thánh, người và hạ hầu gia đều cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại Hạ phủ chinh chiến Trừ Thiên nhiều năm, chưa bao giờ có cảnh lầm trận lùi binh. Các người là phản đồ của nhân tộc, là phản đồ của Đại Hạ phủ, theo luật đáng chém. Vạn Thiên Thánh cũng không tức giận trước lời buộc tội phù lý của lão già nọ. Ông chỉ bình tĩnh đáp: Nếu dựa vào lời ngài vừa phát biểu, đám người Đại Chủ phủ, Đại Minh phủ đều là phản đồ, quyền chiến nhất định nguy, hiếu chiến sẽ phải chết, há có thể nói lại làm một. Lão già nổi giận: Hiếu chiến? Nhân tộc không chiến thì nhân cảnh chính là Trừ Thiên chiến trường tiếp theo. Đại Hạ phủ không chiến, Đại Chủ phủ không chiến, các phủ đều ngừng chiến, nhân cảnh còn đâu? Vạn Thiên Thánh, người chính là tội nhân. Vạn Thiên Thánh quét mắt nhìn phía dưới, không ít người đều lộ ra vẻ phẫn uất. Ở trong lễ đại điển, ông đã kiến nghị lùi binh để thiên nghệ thần tộc cùng tài nguyên mùa mệnh. Việc này đã khiến cho rất nhiều người không vừa lòng với ông. Vạn Thiên Thánh than nhẹ trong lòng. Bất quá, ông đã quen. Thảm chiến sẽ phải chết. Câu nói này có rất nhiều người đang nói, nhưng chân chính hiểu thì chẳng được mấy ai. Đại Hạ phủ mạnh mẽ sao? Rất mạnh mẽ. Thế nhưng mấy năm qua, Đại Hạ phủ liên tục chinh chiến, nhập không đủ suất, mỗi lần tác chiến thu hoạch cực ít, lấy chiến dưỡng chiến căn bản không làm được. Đại Hạ phủ phải nuôi lòng võ vệ, trấn mã quân, Đại Hạ phủ quân cùng với vô số tiền trợ cấp, toàn bộ Đại Hạ phủ người người dùng chết trận làm vinh, nhưng chết trên chiến trường, thứ họ mất là mạng sống. Đại Hạ phủ tổn thất là tiền tài, thật sự nhiều lắm. Những năm qua người chết trận cũng phải gần 100 vạn. Đấy chỉ là một mình Đại Hạ phủ. Hạ Lòng Võ lại là người yêu quý binh sĩ, người chết trận được trợ cấp rất nhiều. Mỗi người mấy chục vạn an bình tệ không nói, còn có đủ loại phúc lợi khác. Chính vì vậy, Đại Hạ Phủ đã trở thành người người hùng hãn không sợ chết. Không ít lão nhân, thậm chí nhiều kẻ trên chiến trường hùng hãn vô cùng, căn bản là không sợ tử vong. Nhưng những người này rốt cuộc có hiểu hay không? Đại Hạ Phủ đã đang vận dụng tài nguyên để lại từ thời kỳ Đại Hạ Vương. Hạ Lòng Võ tiền nhiệm nhiều năm như vậy, đã hào tốn toàn bộ vốn liếng trước kia. Trong đầu Vạn Thiên Thánh lóe lên rất nhiều suy nghĩ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tội nhân, Vạn Thiên Thánh ta có tội hay không, trừ vị còn không có quyền định đoạt đâu. Huống chỉ, ta chẳng qua là kiến nghị, đây là mệnh lệnh của Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia? Lão già trên 80 tuổi kia biến sắc, tiếp đó lấy sức mắng tỏ. Hắn là đồ đầu heo, ngoại trừ kiếm tiền, còn biết làm cái gì? Vạn Thiên Thánh ngắt lời. Vận lão, nói chuyện đừng chỉ có cầu cầy dầu mà mắng cầy hòe. Lão phù không có chỉ cầy dầu mà mắng cầy hòe, lão phù đã mắng trực tiếp đó. Lão già cả giận quát. Hắn ở trước mặt ta, lão phù cũng chỉ mũi hắn mà mắng. Thương hội hạ thì lũng đoạn toàn bộ tài nguyên tù luyện của Đại Hạ Phủ, còn chưa đủ kiếm tiền sao? Mà hạ đầu heo nhà hắn còn muốn tiếp tục mỏi móc từ trên chiến trường chư thiên. Ta kiến nghị nên chém hắn tế trời. Vốn hội nghị nghiêm túc, bỗng nhiên có chút biến vị. Phía dưới có thế hệ thanh niên mở miệng. Phủ trưởng, Hạ Hầu gia chấp trường Đại Hạ Phủ sẽ không bóc lột tiền lương tiền thưởng của chúng ta chứ? Phủ trưởng, nếu không ngài kiến nghị Hạ Hầu gia một chút, đồ trong thương hội hạ thị có thể chờ bán đắt như vậy được không? Đại Minh Phủ bên kia rẻ hơn so với chúng ta nhiều. Phủ trưởng, Hạ Hầu gia tạm thay phủ chủ bao lâu? Ít năm trước phủ chủ đi chư thiên chiến trường cũng là Hạ Hầu gia tạm thay. Kết quả, đi nhà sĩ trong Hoặc Phủ cũng bị thủ phí, như này cũng quá mức rồi đi. Lực chú ý của quần chúng nhân dân trong thoáng chốc đã chuyển đến trước người Hạ Hầu gia. Vạn Thiên Thánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây là chuyện tốt. Hạ Hầu gia tác dụng dĩ nhiên chính là đến để đội nồi rồi. Đương nhiên, Hạ Hầu gia không có quá quát như những người phía dưới miêu tả. Đại Hạ Phủ bên này nhập không đủ suất, Hạ Lòng Võ thì mặc kệ, chỉ phụ trách tù luyện cùng chinh chiến, không có đầu hạ dạ, không có Hạ Hầu gia kiếm tiền. 5 năm trước phủ khố đã trống rỗng rồi. Theo Vạn Thiên Thánh, Hạ Hầu gia so với Hạ Lòng Võ càng thích hợp đảm nhiệm chức phủ chủ hơn. Đại Hạ Phủ có thể sừng sững không ngã, Hạ Hầu gia mới là người có công lớn. Dĩ nhiên, những sự tình này người ngoài tự nhiên thế nào hiểu được. Bọn hắn chỉ biết Hạ Hầu gia là cái máy hút tiền. Nếu không phải cha hắn là Đại Hạ Vương thì sớm nó bị người ta đánh lén trong tiệm nhỏ. Không có ai quản những người này. Vạn Thiên Thánh qua loa vài câu, cấp tốc nói. Hạ Hầu gia nếu là tạm thay phủ chủ, trong năm tất cả mọi người đều không dễ chịu. Trước đó, Hạ Hầu gia nói chuyện với ta, phủ khố không có tiền, cần phải tiết kiệm. Cho nên, năm nay tân sinh viên nhập học giảm bớt đi 500 người. Mặt khác, nội bộ học phủ muốn bỏ bớt một số cơ cấu. Còn có một điểm thèn chốt, từ người từ 50 tuổi trở lên mà vẫn chưa cụ hiện ý chí, không đảm nhiệm chức vụ chấp giáo, từ nay về sau không được hưởng trợ cấp từ học phủ. Lời sau cùng vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ hội trường bùng nổ. Không thể, há có thể như thế sao? Phủ trưởng, ngài là muốn phản bội toàn bộ học phủ à? Có lão nhân giận dữ hết. Đại Hạ văn minh học phủ, học viên từ 50 tuổi trở lên chưa cụ hiện trọn vẹn 2 vạn người. Đảm nhiệm chấp giáo, bất quá chỉ chừng 500 người. Còn lại gần 2 vạn người bị hủy bỏ trợ cấp. Bọn hắn sinh hoạt thế nào? Ánh mắt Vạn Thiên Thánh lộ ra vẻ lạnh lùng, ngoan lệ không thể tả. Đại Hạ văn minh học phủ này 50 năm qua, thực lực tiến triển rất lớn, cường giả nhiều như vậy. Nhưng không thể không nói, vấn đề nội bộ cũng phải bắt đầu xuất hiện rất nhiều. Một đám học viên cũ không cụ hiện được đã sắp kéo sụp học phủ. Ông biết phương án này sẽ bị phản đối. Mấy vạn người, mỗi người 1 năm trợ cấp vượt qua con số 100.000. Chỉ riêng tiền trợ cấp liền phải chi ra 1 tỷ. Đương nhiên, trước học viên cũ cùng học phủ ấy chung một nhịp thở. Bạn hắn có người hậu đại học trong phủ, có đồng học, sử trưởng trong học phủ. Một khi hủy bỏ trợ cấp thì tất nhiên sẽ dẫn tới phát sinh sự kiện lòng trời lở đất. Nhưng nói gì thì nói, bắt buộc phải kiếm tiền. Đó là điều nhất định. Ông không thể là dễ dàng bỏ qua khi Hạ Long Võ có mặt. Kế hoạch của ông chậm chạp không được thông qua, chỉ bởi vì Hạ Long Võ cảm thấy những người này cũng bỏ ra rất nhiều vì đại hạ phủ, không thể làm lạnh lòng người. Không lạnh lòng người, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Một đại hạ văn minh ngọc phủ đã như thế, toàn bộ đại hạ phủ thì chút chiều chỉ tiêu này biến thành con số khổng lồ. Dù Hạ Hầu gia có thể kiếm tiền, cũng không có cách nào bổ khuyết thâm hụt. Đầu từng cơn chắc chắn phải trải qua, cho dù hôm nay bọn họ không hiểu cũng kệ, về sau hy vọng bọn họ có thể hiểu là được. Đều là vì lợi ích chung. Vạn Thiên Thánh không bởi vì lời của bọn họ mà dao động, thành âm mặc dù bình tĩnh lại đè lên tất cả mọi người. Ông thản nhiên nói, đây chính là lệnh của đại hạ phủ, trừ vị nếu không vừa lòng, đi tìm Hạ Hầu gia mà lý luận. Trừ cái đó ra, kinh phí nghiên cứu cắt giảm thành 3, một chút nghiên cứu phổ dụng cũng có thể trực tiếp từ bỏ. Xét duyệt viện bên kia phải gánh vác nhận trách nhiệm, đừng để nghiên cứu gì cũng đều lên đài, dùng tiền không ít mà lại không có kết quả gì. Nghiên cứu tộc hỏa đồn gì đó, đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi. Chủng tộc pháo hồi trên trừ thiên chiến trường, giết không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, còn có cái gì đáng giá nghiên cứu chứ? Đúng là cản rỡ mà. Có tình lực này sao không đi nghiên cứu thứ khác đi? Còn có, làm nghiên cứu, vậy chuyển tầm mà nghiên cứu, đừng có nhớ nhùng mấy thứ ngổn ngang không đâu. Dứt lời, Vạn Thiên Thánh không để đám người phản bác, lần nữa vứt xuống một quả bom. Ta suy nghĩ một chút, đã thương lượng với Hạ Hầu gia, việc huấn luyện vạn tộc sẽ được mở ra một lần nữa. Lời này vừa nói ra, triệt để bao trùm lên bầu không khí trong phòng. Giờ khác này, dù cho vài vị cường giả nãy giờ một mực không lên tiếng, cũng có người lạnh lùng nói. Huấn luyện vạn tộc. Phủ trưởng phương án này nhiều năm trước đã bị phủ quyết. Năm đó phủ chủ tự mình đi chơi thiên chiến trường, hủy diệt vô số tộc. Hiện tại còn lặp lại. Thật sự ngài tưởng rằng phủ chủ sẽ không xuất quản sao? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp. Trừ vị, không thu nhận vạn tộc. Chẳng lẽ vạn tộc giáo không có giản tế ở trong học phủ chắc? Thế thì cũng không giống nhau. Có người quát lạnh. Vạn tộc giáo là vạn tộc giáo. Dù sao không phải bản thân vạn tộc. Thu nạp vạn tộc thì có ý nghĩa gì chứ? Để kiếm tiền. Vạn Thiên Thánh nghe thẳng nói. Thay vì để chúng phái thám tử vạn tộc giáo đến, còn không bằng trực tiếp thu nhận bọn hắn. Thứ nhất, ở ngay dưới mí mắt của chúng ta có người nhìn chằm chằm. Thứ hai, có thể thu lấy phí nhập học cách xù đấy. Thứ ba, không đơn giản là tiền tài, còn có hàng loạt tài nguyên, thậm chí bao gồm một chút cổng pháp tuyệt mật. Bọn hắn muốn vào đại hạ văn minh học phủ, vậy sẽ phải trả giá. Cứ như vậy, cường độ duy trì vạn tộc giáo sẽ giảm, tài nguyên sẽ giảm bớt, mà những tài nguyên này sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Thứ tư, biểu hiện ra thành ý của chúng ta, chỉ cần không phải đối địch kiên định, vậy thì có thể liên minh rồi. Tộc chúng ta chính là cường tộc xếp trong 10 tộc đứng đầu của trừ thiên vạn tộc, cũng không phải ai cũng có thể cắn một cái đâu. Hợp tác, có lẽ càng có lợi hơn so với đối địch đấy. Vạn Thiên Thánh ngừng lại, ông nhìn bao quát khắp phòng một lượt. Xong lại chậm rãi tiếp tục nói, không chỉ chúng ta, thần tộc, ma tộc, kỳ thật đều đã từng dùng biện pháp này. Bọn chúng cũng đang thù mùa những tiểu tộc kia, thậm chí mở ra một chút bí cảnh. Thánh địa không quá quan trọng cho các tiểu tộc, bồi dưỡng tiểu tộc, khiến họ mạnh mẽ để họ trở thành quân tiền phòng chinh chiến đối đầu với nhân tộc. Trong đại quân thần ma, thậm chí có cường giả tiểu tộc tồn tại. Mỗi lần chiến đấu, binh lính nhân tộc chết nhất định là người của nhân tộc, mà thần ma chủng tộc chết có thể là người của tiểu tộc. Thực lực căn bản của bọn họ không bị hao tổn. Nếu vạn tộc có khả năng sắp xếp giàn tế phần nhân tộc, bồi dưỡng vạn tộc giáo, chúng ta kỳ thật cũng có một cơ hội. Tỉ nhờ nhận chút học viên vạn tộc này, thu mua, tẩy não, ủy bức, lợi dụng, luôn có biện pháp có thể thu mua bọn hắn. Một vài năm sau, những người này có thể lẽ sẽ trở thành quân tiền phòng phản công của nhân tộc ta. Vạn Thiên Thánh trầm giọng nói, ta thừa nhận sẽ có thể có hại, nhưng lợi ích thu về không ít đâu. Thế nhưng chử vị có khả năng ngẫm lại xem, rốt cuộc thì hại lớn hơn lợi hay hại nhiều hơn lợi? Chỉ cần giám thị thỏa đáng, vậy thì còn tốt hơn so với trước. Tối thiểu không cần lo lắng người bên cạnh người là giáo chúng vạn tộc hay không. Người của vạn tộc đích thần đến, vạn tộc giáo chúng sẽ giảm mạnh. Như thế cũng sẽ không xuất hiện chuyện như trước kia, hao tổn hàng loạt tài nguyên. Kết quả làm cho vạn tộc giáo nuôi dưỡng ra cường giả. Vạn Thiên Thánh chức trưởng học phủ nhiều năm như vậy, người ủng hộ vẫn rất nhiều. Mọi người dồn dập nghị luận sôi nổi hẳn lên. Mà ở nơi hẻo lánh trong góc phòng, Bạch Phàm đang ngáp ngắn ngáp dài, một điệu bộ cực kỳ nhàm chán. Việc này không liên quan gì tới anh cả, cũng không tới phiên anh phát biểu ý kiến. Trợ lý nghiên cứu viên nhỏ nhỏ ở đây không có tiếng nói. Ngay tại lúc anh đang thấy nhàm chán nhất, Lưu Hồng ở bên cạnh bỗng cười ha ha nói, Bạch Phàm, năm nay số lượng học viên cắt giảm, học viên dự bị mà người định thu sẽ không bị đào thải chứ. Còn nữa, sư bá của người hình như cũng nằm trong hàng ngũ bị cắt giảm trợ cấp đấy. Bạch Phong nhìn gã như nhìn người xa lạ. Sư bá cô hiện được rồi, người không biết sao? Thật ngại quá, ông ấy không nằm trong nhóm bị cắt giảm đâu. Cụ hiện được rồi. Lưu Hồng quả thật không hề hay biết, việc này ở văn minh học phủ cũng không tính là việc lớn. Cụ hiện thành công, dù sao đó cũng mới chỉ là đằng không thất trọng. Lưu Hồng không nói tiếp đề tài này, mà chủ động lặn sang chuyện khác. Kinh phí nghiên cứu cắt giảm, học phủ hiện tại có thể xu thế cải cách. Tiếp theo sát hạch đối với chúng ta, chỉ sợ cũng là càng nghiêm ngặt. Người vừa nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi, ta lười đoán, quá mệt mỏi. Bạch Phong ngoài người tai thở ơ đáp. Lưu Hồng hít sâu một thời. Người hãy mở lời với Hồng Lão ở sở nghiên cứu. Ta rót tài chính vào, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Thậm chí ta còn có khả năng cung cấp chút tài nguyên mà các người không có, cùng nhau hưởng kết quả. Bạch Phong, người và ta có đấu nữa, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Lưu Hồng chân thành bảo. Sự nghiên cứu của Hồng Lão nhiều năm qua không có thành quả báo lên. Tiếp tục như vậy, chỉ cần có người thúc đẩy thì sẽ bị xóa bỏ thôi. Xéo đi. Bạch Phong không chút khách khí mắng một câu, nhưng suy nghĩ một chút lại nói. Kỳ thật cũng không phải không được. Lưu Hồng nghe thế liền mừng rỡ. Người chưa đưa tới cho ta mấy cỗ thi thể thần ma sơn hai cảnh. Chúng ta có khả năng cẩn thận đàm luận. Bạch Phong tủm tỉm cười. Thật đấy, ta muốn gia nhập vào chỗ ta. Bỏ ra chút đỉnh tài nguyên là việc nhất định nên làm. Dù sao chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, đã sắp có thành quả rồi. Ta... Lưu Hồng thầm mắng, coi ta là đồ đần chắc. Bạch Phong cười nhạo. Người không phải thì ai phải? Bạch Phong không để ý đến gã nữa. Anh nhìn lướt qua Vạn Thiên Thánh bên trên, trong lòng thầm nghĩ, học phủ gần đây chỉ sợ có chút xung chuyển, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Phủ chủ bế quan, hạ hầu gia tạm thời thay phủ chủ, sao cứ có cảm giác đây là dấu hiệu chuyển hóa nhỉ? Sẽ không xảy ra phiền toái đấy chứ? Bạch Phong thở dài, hy vọng có thể thuận lợi một chút, còn cả tiểu tử Tô Vũ kia nữa, cũng không biết gần đây hắn tu luyện thế nào rồi. Ngày 10 tháng 6, sáng sớm Trần Hạo đã vội vã chạy tới, chờ Tô Vũ vừa mở cửa, cậu ta bèn vội vàng thông báo. À Vũ, xảy ra chuyện rồi. Từ từ nói. Tô Vũ không chút hoang mang, trời cũng đâu có sập xuống, cái tên Trần Hạo này có thể chuyện lớn gì. Hai ngày qua hắn đã nhập môn lôi nguyên đao, Tô Vũ đang bận luyện thuần thục lôi nguyên đao, gia tăng lên tốc độ nguyên khí quỷ nhất, căn bản không có tâm tư quan tâm tới tin tức của Trần Hạo. Mở cửa để cho Trần Hạo tiến vào xong, Tô Vũ liền xoay người đi ăn mì vừa nấu cho bữa sáng. Cha không có nhà, gần đây hắn ăn uống đặc biệt khảm khổ, và lại trong tay cũng không còn nhiều tiền. 3 vạn khối, hắn phải giữ lại để tới văn minh học phủ tiêu xài. Đến trường cũng không phải là được ăn ở miễn phí. Dù phí báo danh ở văn minh học phủ không đắt, nhưng duy nhất một lần cũng phải giao nạp hơn vạn. Mặt khác, đến học phủ vẫn cần phải ăn cơm mà. Trần Hạo thấy hắn ăn mì thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Buổi sáng cậu ta mới ăn một chút, chạy một đoạn từ nhà sang đây đã thấy hơi đói bụng rồi. Tổ Vũ làm như không nhìn thấy, mì sợi chỉ có mỗi một bát, cũng không có phần của người đâu. À Vũ! Trần Hạo ngồi xuống đối diện hắn, không nhìn bát mì nữa, vội vàng nói. Cha ta nói năm nay bên đại hạ phủ có chút biến cố, số lượng triều sinh của các đại hạ phủ học phụ có thể sẽ giảm bớt đấy. Ừ, giảm bớt số lượng triều sinh đấy. Trần Hạo nhấn mạnh lần nữa. Tô Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu. Thì có liên quan gì tới ta? Còn như người bây giờ mặc dù đã là khai nguyên tứ trọng, nhưng sắp vào ngũ trọng rồi, lại còn được cộng thêm 30 điểm. Dù cho có giảm bớt nhân số thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn tới người mà. Tô Vũ thật sự không quá để ý, nói nhỏ. Chẳng lẽ Nam Nguyên không có ai được nhập học? Đại hạ phủ dám làm như thế. Nam Nguyên sẽ dám thoát ly đại hạ phủ, trực tiếp tìm nơi nương tựa vào đại minh phủ. Nam Nguyên cách đại minh phủ không xa, đi về hướng bắc chưa tới 300 dặm chính là địa phận do đại minh phủ quản hạt, xem như một trong những thành trì gần đại minh phủ nhất. Địa phương tuy nhỏ, nhưng Nam Nguyên cũng có 100 vạn nhân khẩu, binh sĩ có thể chiến đấu cùng hơi vạn. Cộng thêm lão binh xuất ngũ, Nam Nguyên tùy thời có thể dùng để điều động mấy vạn binh lính khai chiến. Điện hạ phủ giảm bớt nhân số, thế nào thì Nam Nguyên cũng không ít đi, ít nơi để đi. Vốn đã tiền nhận không nhiều, Tô Vũ thật sự không quá để ý, vô lực nói. Tin tức này bất luận thật hay giả, kẻ nên khóc chính là đại hạ phủ. Bên kia triều sinh nhiều nhất, giảm người cũng là giảm bọn họ. Tô Vũ tỏ vẻ không quan trọng. Nhưng Trần Hạo lại trông về mặt đưa đám. Ta biết, cha ta cũng nói như vậy. Nhưng cha ta nói, làm như vậy thì một số người có vốn để thi đậu đại hạ phủ năm nay có thể sẽ trượt. Ai mà trong nhà có một chút bối cảnh, chỉ sợ sẽ cho mày chạy về nhanh thôi. Lời này vừa nói ra, Tô Vũ hơi ngẩn người. Hắn phát hiện, mình vẫn nghĩ quá nồng cạn, không suy nghĩ sâu xa như cha của Trần Hạo. Đúng vậy, giảm bớt nhân số, khẳng định chủ yếu giảm bớt người của đại hạ phủ. Nhưng những kẻ không động được đại hạ phủ nên làm gì bây giờ? Tới thành nhỏ rồi, Nam Nguyên dù gì cũng là 128 ngành, số lượng triều sinh mặc dù không nhiều, nhưng ít nhất nhiều khi cũng có một số danh ngạch. Bọn họ ở đại hạ phủ có lẽ không phải ưu tú nhất, nhưng nếu tới Nam Nguyên, đại hạ phủ cũng yêu cầu không cao đối với Nam Nguyên. Tỷ như Nam Nguyên hàng năm có thể tới đại hạ văn minh học phủ hơn 10 người, năm nay lại giảm bớt, danh sách này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vì không có cách nào giảm thêm được nữa. Lại giảm thêm thì sẽ dần tới phẫn nộ. Học viên Nam Nguyên tuy yếu nhưng không phải bọn họ thật sự kém. Hoàn cảnh khác biệt, địa phương quỷ quái này không đủ nguyên khí, tu luyện không nhanh bằng đại hạ phủ, tài nguyên cũng ít. Người không thể cầu mong người ở Nam Nguyên bằng trình độ với đại hạ phủ được. Cho nên, danh ngạch của Nam Nguyên cơ hồ là cố định, sẽ không thêm vào, cũng rất khó giảm bớt. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trần Hạo. Chiến tranh học phủ cùng văn minh học phủ đều muốn giảm bớt sao? Đúng vậy. Trần Hạo khổ não đáp. Còn không phải là chuyện tốt do vị hầu gia kia làm à? Phủ chủ bế quan, nếu ngày ấy không bế quan chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu. Lão hầu gia kia suốt ngày mặc kệ chính sự, chỉ biết kiếm tiền thôi. Trần Hạo tỏ vẻ mặt phiền muộn. Cậu ta cảm giác về sắp gặp nguy hiểm rồi. Tổ Vũ bật cười. Hắn biết hầu gia trong lời nói Trần Hạo là ai. Hạ hầu gia, thúc thúc của Hạ Lòng Võ, nhi tử của đại hạ vương. Tại Nam Nguyên, tại đại hạ phủ, thậm chí là tại nhân tộc, ông ta chính là nhân vật vô cùng nổi danh. Thường hội hạ thị chính là do ông ta mở. Tên thật của nhà hầu gia có phải như thế là hay không? Thì không có người nào biết được. Ngược lại, hiện tại ai cũng gọi ông là Hạ hầu gia. Đây là do chính ông ta yêu cầu. Cha của ông là đại hạ vương, vậy ông ta dù sao cũng tính là một tôn hầu. Cho nên cực kỳ lâu trước kia, vị này liền được gọi là Hạ hầu gia. Việc này sao lại dính líu tới Hạ hầu gia rồi? Người không biết sao, chính ông ta ra lệnh đó. Trần Hạo buồn bực nói, nghe nói đầu Hạ hầu gia ghét bỏ các đại học phủ tốn hao nhiều tiền của cho nên năm nay, đại hạ phủ cấp phát sẽ cắt giảm 3 thành. Cái này cũng chưa tính là gì đâu. Ta nghe nói, không, là cha ta nghe nói, Hạ hầu gia còn đang bán danh ngạch ra ngoài kia kìa. Trần Hạo tỏ vẻ sụp đổ, bi thảm thốt lên. Vị kia thế mà bán danh ngạch, không phải danh ngạch của học phủ mà là danh ngạch hộ tịch của 28 thành. Muốn tới thành khác để sát hạch thì phải có sổ hộ khẩu bản địa. Cho nên những người kia muốn tới sát phách thì phải dùng tiền mua hộ khẩu. mua hộ khẩu còn chưa được, phải mua nhà. Cho nên cộng lại chính là một căn nhà, một hộ khẩu, tối thiểu phải 500 vạn trở lên. Tối thiểu 100 vạn trở lên. Người không nhìn thấy, mấy ngày này không ít người đang bán nhà, giá nhà đều tăng lên điên rồi à? Chỉ riêng nhà của người bên này hiện tại cũng lên đến 1 vạn 1 mét vuông rồi. Tổ Vũ ngấp trệ một thoáng. Còn có cả chiêu này sao? Vậy căn hậu hộ quán bây giờ có thể bán ra với giá 100 vạn rồi. Trước đó, hắn còn tính bán đi với giá 500 ngàn đây. Người nói ông ta có thất đức không cơ chứ? Hiện tại đại hạ phủ đều đang mắng ông ta đấy. Trần Hạo còn đang phàn nàn, Tổ Vũ lại nhịn không được cười ra tiếng. Hạo gia thật là thú vị. Vốn tất cả mọi người đều chạy tới đại hạ phủ, ông ta lại làm như thế, thoáng cái đã khiến người ta phải chạy tới thành nhỏ rồi. Cái gì mà thú vị chứ? Đây không phải là tăng lên mức cạnh tranh của chúng ta sao? Trần Hạo bất mãn nói. 200 vạn liền có thể ở lại đây. Đại hạ phủ kể có nhiều tiền như vậy, còn không phải chạy tới bên này như ông vỡ tổ sao? Tổ Vũ phỉ cười. Không khoa chân như vậy đâu. Kẻ chân chính có tiền, có thế, thì con cái bọn họ cũng không thiếu tài nguyên, không thiếu nguyên khí dịch. Dù cho ở đại hạ phủ thì cũng có sức mạnh cạnh tranh. Kẻ chạy về thành nhỏ đều là những kẻ sinh trong giai đoạn tầng thấp hơn. 100 vạn người, cứ cho rằng ai cũng có thể lấy à? Đến cuối cùng, dù thêm một ít người nhưng cũng sẽ không quá nhiều đâu. Tổ Vũ hiểu rõ, bất quá Trần Hạo nói cũng đúng. Hoàn toàn chính xác là tăng lên độ khó ở sách hạt Nam Nguyên. Trung đẳng sinh bên phía đại hạ phủ có khả năng đã là khai nguyên ngũ lục trọng. Nhưng đến Nam Nguyên thì đó chính là học sinh xuất sắc. Ai trong nhà thật sự có điều kiện, 89/10 sẽ đến. Do đó, độ khó sát hạch sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, Nam Nguyên lần này khẳng định cũng sẽ kiếm lời. Tỷ như bán nhà, hiện tại bán nhà kiếm được mấy chục vạn rất nhẹ nhàng. Tổ Vũ chỉ có thể nói, hành vi của Hạ Hầu Gia này đúng là không gì sánh kịp. Nếu ta mà là Hạ Hầu Gia, hiện tại đã sớm xây mấy cái cư xá, và lại có quy định chỉ có thể mua nhà ở những chung cư xá kia. Nhẹ nhàng bán mấy trăm hoặc mấy ngàn căn nhà, thế thì vài triệu hay vài tỷ sẽ lập tức đến tay rồi. Tổ Vũ cảm khái, hơi xúc động nói. Một thành đã như thế, 28 thành lập tức có thể kiếm hàng tỷ đồng. Hàn năm đều kiếm lời một lần, mà người năm nay mua nhà thì trong vòng 10 năm không được chuyển nhượng, sàn năm lại còn có thể tiếp tục thu hoạch một đợt nữa. Trần Hạo trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới thốt lên. À Vũ, ta tới nói với ngươi không phải là hỏi ngươi làm sao kiếm tiền. Ngươi nghĩ gì thế? Tổ Vũ cười ha hả đáp. Không có việc gì, đừng quá lo lắng. Việc này sẽ không đơn giản như thế đâu. Nếu thật sự muốn chiếm hết danh ngạch của Nam Nguyên, ngươi cảm thấy Nam Nguyên có thể đáp ứng chắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định còn có chính sách đền bù khác cơ. Thật á? Trần Hạo vẫn tương đối tin tưởng Tổ Vũ, bất quá cậu ta cũng không xác định lắm. Liền hỏi lại, vậy có ảnh hưởng gì đến ta không? Hẳn là sẽ không. Tổ Vũ cũng không xác định, chẳng qua là suy đoán mà thôi. Nếu ta là Hạ Hầu Gia, có thể sẽ có một ít chính sách khác. Thí dụ như Nam Nguyên tổng cộng nhận 2 người. Nam Nguyên tổng cộng tuyển nhận 20 người. Người địa phương ở Nam Nguyên chiếm 15 vị trí, người bên ngoài chiếm 5 vị trí. Cứ như vậy, vừa kiếm tiền lời, người bên ngoài lại có được cơ hội. Người Nam Nguyên cũng không có tổn thất. Mà những người này, vốn ở đại hạ phủ cũng có thể thi đậu. Vừa đến vừa đi, khả năng cuối cùng người của học phủ người sẽ không thay đổi. Thế nhưng lại kiếm lời cả 100 triệu. Mà số tiền này cũng là do những gia trưởng kia nguyện ý chỉ ra. Có bản lĩnh thì người cứ ở lại đại hạ phủ mà kiểm tra. Làm thế nào cũng sẽ không bị người ta oán trách. Tổ Vũ mỉm cười vỗ vỗ lên bà vai Trần Hạo trấn an hắn. Tóm lại, chỉ là đem một đám gia đình trung sản vốn không cần tiêu tiền đi dùng tiền giải quyết mà thôi. Bọn hắn bỏ ra 100 triệu, Hạ Hầu Gia lại thu tới tay, lại tiêu xài. Qua lại một hồi thì chính là hơn 100 tỷ. Không liên quan nhiều người tới đâu. Đừng lo. Trần Hạo nghe không hiểu. Không phải chỉ là 100 triệu thôi sao? Làm sao lại biến thành hơn 100 tỷ rồi? Tổ Vũ cũng không nói rõ được lý do cho cậu. Chỉ qua loa trấn an. Yên tâm đi. Người ở phía trên lại không ngốc. Làm sao có thể làm cho tiếng oan thán dậy đất được chứ? Phủ chủ chẳng qua là bế quan, cũng không phải bị cái gì cả đâu. Chẳng lẽ họ không sợ phủ chủ xuất quan sẽ tìm bọn họ tính sổ à? Hắn chắc chắn Hạ Hầu Gia sẽ không thật sự gây phiền toái lớn cho Đại Hạ Phủ. Nếu Hạ Hầu Gia đúng là ngu ngốc như vậy, Thường hội Hạ Thị còn có thể lũng đoạn toàn bộ tài nguyên tu luyện của Đại Hạ Phủ được chắc. Đương nhiên, có liên quan tới Hạ Thị cũng không thể chỉ có chút năng lực. Các đại gia tộc khác cũng sẽ không đáp ứng. À Vũ, vậy ngươi nói xem Hạ Hầu Gia làm như vậy, kiếm tiền nhiều như thế để làm gì chứ? Làm cho rất nhiều người ở Đại Hạ Phủ hiện tại đều muốn đánh chết ông ta đấy. Thường hội Hạ Thị của ông ta kiếm được rất nhiều tiền mà. Tùy tiện mua thứ gì đã hết mấy vạn rồi. Tổ Vũ khẽ lắc đầu. Không ai ghét bằng nhiều tiền. Có khả năng Hạ Hầu Gia thích kiếm tiền. Người cũng đâu có cách nào. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu vào tối ngày thứ hai các bạn nhé. Với tập số 15. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc và sẽ có một cuối tuần vui vẻ.